nước mắt lưng tròng nhìn Trình Cung. Trình Cung nghiêng đầu nhìn nó, cười nói, túi của bản đại thiếu hiện giờ còn dẹp hơn bụng của ngươi, muốn ăn thứ tốt thì phải nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ có đồ tốt cho ngươi ăn. Nhục Nhục nghe xong, mông đít nhỏ uốn éo, hưng phấn nhảy xuống, nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, cười trực tiếp nhảy lên cổ tay của Trình Cung, giống như lúc đầu tiên gặp Trình Cung, tiểu móng vuốt ôm lấy tay của Trình Cung, giống như cái vòng tay nhỏ đeo trên tay của Trình Cung vậy. Một lúc sau, con mắt khép lại, đã ngủ. Trình Cung nhịn không được mà cười lên, tiểu gia hỏa này trước khi cũng ăn không ít thứ tốt, hơn nữa thời điểm mình độ thiên kiếp và hấp thu không ít lực lượng của cách thế quán đính đại trận, vừa rồi hoàn toàn bị khỏa cửu truyền càn khôn đan thứ 9 là thức tỉnh, hiển nhiên nó vẫn chưa hấp thu toàn bộ đồ vật trong cơ thể, nhưng nó sợ ở trong không gian ngoại đỉnh sẽ bỏ qua thứ tốt, cho nên mới tiếp tục giả thành vòng tay của Trình Cung, có thứ tốt thì nó sẽ biết đầu tiên. Tiểu chút chít ngu ôi thật là. Trình Cung dùng ngón tay búng lên cái đầu của Nhục Nhục, nhưng Nhục Nhục không có chút phản ứng nào, vẻ mặt rất hưởng thụ. Không để ý tới Nhục Nhục, Trình Cung cất bước đi ra khỏi không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Cửu Châu đại địa lớn bao nhiêu, không người nào có thể nói rõ ràng, nhưng chỉ một Nam Chiêm Bộ Châu lớn bao nhiêu cũng rất khó nói rõ ràng. Trung ương của Nam Chiêm Bộ Châu đã bị đế quốc Lam Vân chiếm cứ. Năm đó thời Thế Tạo anh hùng, Nam Chiêm Bộ Châu hỗn loạn làm cho đế quốc Lam Vân xuất hiện, nhưng đế quốc Lam Vân cũng không có chỗ dựa, nhưng tổ tiên Chu gia cũng biết được nhân lực không thể chính thức chống đỡ đế quốc tồn tại lâu dài. Sở dĩ đế quốc Lam Vân có thể tồn tại mấy trăm năm, cũng là vì yêu tộc thế lớn, mà tổ tiên Chu gia mượn liên minh liệp yêu giả ngăn cản yêu tộc, mượn việc này phát triển thế lực của mình vững chắc, cũng chiếm cứ lực lượng nhất định tại Nam Chiêm Bộ Châu, cho nên mới xuất hiện tình huống mấy trăm năm yên ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh. Về phần Nam Chiêm Bộ Châu cụ thể lớn bao nhiêu, trừ đế quốc Lam Vân, Đông Nam Man tộc, Thảo Nguyên Vương Đình, đế quốc Đồ Đằng gia, biên giới cũng có vô số quốc gia, thế lực, có quốc gia chỉ có vài ngàn dặm thổ địa, mấy trăm vạn nhân khẩu, nhưng cũng có một ít nơi có lãnh thổ lớn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, tồn tại quân đội khổng lồ. Bọn họ đều ở một ít khu vực biên giới, không đi tranh phách, không đi phát triển, loại lực lượng của các quốc gia đó, cho dù là Đông Bắc Yêu Châu, Bắc Câu Lô Châu và La Đa Thần Miếu, cùng những thế lực cường đại chân chính ở Cửu Châu, cũng không dám đụng tới bọn họ. Bọn họ không có biện pháp quản lý thấu đáo, chỉ cần khống chế tài nguyên trọng yếu nhất, lực lượng cường đại nhất, như vậy quyền nói chuyện lớn nhất cũng là của họ. Mà Tây Bắc Thảo Nguyên lại khác, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, chỗ giao giới của ba châu này, có địa vực không nhỏ hơn đế quốc Lam Vân bao nhiêu cả, nhưng không có thế lực nào như đế quốc Lam Vân. Tại đây có các quốc gia, môn phái, thế lực dùng ngàn vạn mà tính, vô cùng hỗn loạn, là một khu vực không ai quản lý chân chính. Mấy năm gần đây, một cổ lực lượng đang dần dần quật khởi. Bọn chúng chính là Cuồng Phong Mã Bang, lướt qua đế quốc Lam Vân và Thảo Nguyên Vương Đình. Bọn chúng vô cùng hung hãn, trong vài năm đã tiêu diệt hơn 10 tiểu quốc, vô số tiểu thế lực và nhiều môn phái. Hiện giờ thành lập đế quốc Phong Vân, nói là đế quốc Phong Vân, nhưng hình như quản lý lại xen giữa quốc gia và môn phái. Đây cũng là khu vực đặc biệt hỗn loạn không ai quản lý. Đế quốc Phong Vân hiện giờ đã trở thành khu vực hỗn loạn không ai quản lý, được bài danh thứ 10 trong 13 đại thế lực, khống chế nhân khẩu vượt qua 700.000 vạn, trong lãnh thổ hơn 30 vạn dặm, quân đội thế tục vượt qua 200 vạn, tinh nhuệ cuồng phong cũng phát triển vượt qua 20 vạn. Trong Phong Vân Đại Điện, một tấm lệnh bài đột nhiên vỡ vụn, một thân ảnh xuất hiện trong trung ương đại điện, phát ra một tiếng thét dài vượt xa mấy mươi vạn dặm. Đọc truyện online tại truyện y bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Trong đại điện, toàn bộ đều là nhân vật trọng yếu của đế quốc Phong Vân, ở trên cùng có hai người đứng song song. Áo choàng trên người không gió tự bay, trên đầu mang theo hai cái mặt nạ dữ tợn, làm cho người ta cảm giác khủng bố. Trên thực tế Cuồng Phong Mã Bang rời khỏi đế quốc Lam Vân vài năm, nhưng trong dân chúng vẫn còn truyền lưu truyền thuyết khủng bố của chúng, mà các loại truyền thuyết khủng bố này tập trung tối đa trên người của hai tên thủ lĩnh mặc áo choàng lớn, mang theo mặt nạ dữ tợn. Một đám thần niệm tạm thời ngưng tụ ra thân ảnh, đó chính là Âm Trường Khiếu vừa bị Hách Liên Lam Phượng vừa đánh trọng thương, nhưng biểu lộ của hắn vô cùng thâm trầm, từ đó làm cho tất cả mọi người ở trong đại điện cảm thấy áp lực. Vô hình, vô ảnh, hai người các ngươi làm rất tốt, nhưng hiện tại còn có chuyện khác cho các ngươi đi làm. Các ngươi điều khiển một đám tinh nhuệ chạy tới đế quốc Lam Vân. Hiện giờ mấy tên nhi tử của yêu tộc Côn Bằng Đại Đế đang điều khiển chiến tranh thế tục. Các ngươi lập tức tiến lên hợp tác với bọn họ trong chiến tranh thế tục. Trọng yếu nhất là phải tiêu diệt người Trình gia, đồng thời bắt lấy Trình Cung cho ta. Nhớ kỹ, đừng cho hắn chết, phải bắt sống. Thù giết con, hắn đừng là thái thượng trưởng lão của Phong Vân Kiếm Tông, đã từng đệ nhất lục địa thần tiên của Nam Chiêm Bộ Châu, tồn tại thiên anh đỉnh phong cao cao tại thượng, không thể tùy ý báo thù cho con, không có gì nhục nhã và khổ sở hơn chuyện này. Lúc ấy đánh nhau với Hách Liên Lam Phượng tới cuối cùng, suýt nữa hai người đồng quy vu tận, dù sao Hách Liên Lam Phượng cũng mạnh hơn hắn một ít. Hắn cũng chỉ dựa vào trung phẩm đạo khí khiếu thiên kiếm không hoàn chỉnh mới có thể đánh với Hách Liên Lam Phượng tới bước đó. Đi tới một bước này cũng không dễ dàng, nhất là tại Nam Chiêm Bộ Châu. Hai người đều là nhân vật đỉnh phong nhất, cuối cùng nhất đều khống chế để không đi tới một bước cuối cùng, nhưng lại bị Hách Liên Lam Phượng bức bách trong vòng một năm không được ra tay với Trình Cung và những người có quan hệ với hắn, trừ phi hắn có thể đi trước, vượt qua cửa ải hiện tại của Hách Liên Lam Phượng. Nếu không thì Hách Liên Lam Phượng sẽ vận dụng bảo vật trấn phái, không tiếc tất cả tiêu diệt Phong Vân Kiếm Tông. Âm Trường Khiếu bị buộc bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh chính là hai tên mang theo mặt nạ dữ tợn, bọn họ cũng chính là thủ lĩnh của Cuồng Phong Mã Bang. Nhìn hai người này cũng không có gì khác biệt nhau, trang phục, thần sắc, khí chất, thậm chí lực lượng đều giống như đúc. Khởi bẩm thái thượng trưởng lão, hiện giờ chúng ta đã lấy được đồ vật, có được đầy đủ quyền hạn, rất nhanh sẽ mở chỗ đó ra, khi đó ngài sẽ có hy vọng trở thành thái tôn. Nếu hiện tại rời đi bỏ qua cơ hội, tất cả cố gắng trước kia sẽ tan thành mây khói. Hai người này ngay cả nói chuyện đều giống như đúc, âm thanh của bọn họ lộ ra chút hùng hậu, khàn khàn, làm cho người ta nghe xong không phân biệt được đâu là âm thanh thật sự. Không sao, chỗ đó 2 năm sau mới mở ra, mỗi 100 năm sẽ mở ra một lần, thời gian rất ổn định, có đầy đủ thời gian để cho các ngươi đi hợp tác với đám Côn Bằng thái tử tiêu diệt đế quốc Lam Vân, bắt lấy Trình Cung. Âm Trường Khiếu trầm giọng nói ra, rốt cuộc hắn không chờ được, hơn nữa khi nhìn thấy Trình Cung chân chính, hắn có cảm giác không hảo cảm, trẻ tuổi như vậy lại quá khủng bố, nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển tiếp là không tốt. Đây cũng là do ta tranh thủ lợi ích lớn hơn cho Phong Vân Kiếm Tông. Một khi theo chân bọn họ hợp tác khống chế Nam Chiêm Bộ Châu, Phong Vân Kiếm Tông ta sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Đến lúc đó cộng thêm việc các ngươi đánh hạ thành lập đế quốc Phong Vân ở nơi hỗn loạn không ai chú ý. Một khi ta chuyển thuần dương thành công, có lẽ ngàn năm sau, Phong Vân Kiếm Tông ta sẽ là tồn tại cường đại giống như Bà La Đa Thần Miếu, Phủ Văn Tông. Âm Trường Khiếu trừ việc đối phó Trình Cung, hắn cũng có mưu đồ. Trong mắt hắn, Trình gia hiện giờ khống chế đế quốc Lam Vân, tuy Trình Cung khống chế thành song long đối kháng yêu tộc, nhưng tuyệt đối không thể là địch với yêu tộc. Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu, Phủ Văn Tông liên thủ với nhau, biết rõ bọn người Trình Cung sẽ thất bại. Thời điểm này đương nhiên phải gia nhập vào phương thắng lợi, như vậy tương lai mới có thể chiếm được lợi ích lớn nhất. Vâng, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mang theo mặt nạ dữ tợn, nhìn không ra bất cứ biểu lộ biến hóa nào. Nghe Âm Trường Khiếu nói xong, hai người cũng thi lễ đáp ứng. Vô Hình, Vô Ảnh, lần này sau khi làm xong chuyện ở Nam Chiêm Bộ Châu, ta sẽ đích thân tranh thủ vị trí tiến vào không gian bí cảnh tu luyện cho các ngươi. Chuyện của đế quốc Phong Vân các ngươi không cần lo lắng, ta đã mệnh lệnh người tới phụ trách rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, tam giác địa vực hỗn loạn. Đối với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, thái độ của Âm Trường Khiếu coi như thỏa mãn. Đây là người do hắn tự tay đào tạo, chỉ vài năm không thấy, rất nhiều chuyện vẫn xử lý tốt, đại thế đã thành, trái cây đã thành thục, đương nhiên không thể để cho người khác hái rồi. Nguyên Ngốc không cưỡng ép tăng lực lượng của Âm Huy lên, chính là vì hắn muốn chờ đợi cơ hội lần này. Kết quả trước khi hắn đợi được, thì con hắn đã chết rồi. Tuy Âm Trường Khiếu chỉ có một đứa con, nhưng Âm gia nhất mạch vẫn còn nhiều người. Đế quốc Phong Vân vừa hình thành, cũng là thời điểm khống chế trong tay triệt để. Vâng, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh trả lời rất cung kính. Âm Trường Khiếu thỏa mãn gật gật đầu, thân ảnh do một tia thần niệm kia vừa ngưng tụ đã tiêu tán. Đáng giận, đang tính toán cái gì? Chúng ta vất vả liều mạng nhiều năm như vậy, lập tức đạt được. Hắn phái người tới tiếp quản, đây tính toán là gì? Tính toán cái gì? Oanh! Một thân hình cao lớn, một thân cơ bắp còn cường tráng hơn man nhân rất nhiều, không tự chủ được mà dậm chân, cả đại điện cũng run lên. Bảo Phong, ngươi muốn hủy nơi đây à? Đứng ở sau lưng của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh có một người trên đầu thắt 10 bím tóc đỏ. Nam tử trẻ tuổi này từ từ đứng dậy, trong mắt tràn ngập khí tức điên cuồng, thấp giọng quát lớn với đại hán kia. Hai đầu lĩnh của Cuồng Phong Mã Bang vô cùng thần bí. Thêm nữa, các loại truyền thuyết mà nam tử trẻ tuổi đang điên cuồng này chính là đệ nhất phó bang chủ Cuồng Phong Mã Bang. Cuồng Phong mà người vừa gào thét lúc nãy chính là đệ tứ phó bang chủ Bảo Phong. Hừ, người ta không tin chúng ta chứ sao? Dáng người gầy yếu, tên phó bang chủ thấp bé khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đại đương gia, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà hai tay dâng tâm huyết nhiều năm sao? Đại đương gia, ngàn vạn lần không thể. Để cho chúng ta đi làm công việc vất vả, thu thập tình báo, tìm kiếm nhi đồng thiên tài, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhưng hắn cho chúng ta cái gì? Phong Vân Kiếm Tông chính là một đám phế vật. Mỗi lần tới đây giống như khâm sai, cao cao tại thượng tự cho là đúng. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh phía 8 tên phó bang chủ Cuồng Phong Mã Bang phía dưới. Theo thứ tự, đệ nhất phó bang chủ Cuồng Phong, đệ nhị phó bang chủ Long Quyển Phong, đệ tam phó bang chủ Cổ Phong, đệ tứ phó bang chủ Bảo Phong, đệ ngũ phó bang Thai Phong, đệ lục phó bang chủ Trận Phong, đệ thất phó bang chủ Tiểu Toàn Phong, đệ bát phó bang chủ Vi Phong. Bọn họ đều là cô nhi, lớn tuổi nhất không đến 30 tuổi, Tiểu Vi Phong không tới 18 tuổi. Bọn họ đi theo Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh khai sáng Cuồng Phong Mã Bang. Tuy nhiên Cuồng Phong Mã Bang phụ thuộc vào Phong Vân Kiếm Tông, nhưng bọn họ không có hảo cảm với Phong Vân Kiếm Tông. Những năm này tội bọn hắn gánh, công việc bọn họ gánh, nhưng chỗ tốt đều bị Phong Vân Kiếm Tông cầm đi. Chuyện này cũng chưa tính, những tên Phong Vân Kiếm Tông tới đều cao cao tại thượng, càng làm bọn họ ghét nhất. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ có Đại Đương Gia, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh tuy là hai người, nhưng tất cả cũng giống như một người. Bọn họ cũng đối đãi như một người, là Đại Đương Gia bọn họ tôn kính nhất. Đại Đương Gia, Âm Trường Khiếu muốn triệt để khống chế Phong Vân Kiếm Tông, trước kia hắn lợi dụng chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Sau này chúng ta còn đánh hà cơ nghiệp mấy mươi vạn dặm và thành lập đế quốc Phong Vân hiện giờ. Hiện tại còn bảo chúng ta đi đối phó đế quốc Lam Vân và tên Trình Cung kia. Căn cứ theo tin tức mà ta nắm giữ, có lẽ sau lưng tên Trình Cung kia có thế lực cường đại chống lưng. Hắn dám tham dự vào việc tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu với Côn Bằng Thái Tử, Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử. Khẳng định không phải bình thường. Hơn nữa cho dù thực sự tiêu diệt Trình gia, bắt lấy Trình Cung, hắn cũng bảo Đại Đương gia trở lại Phong Vân Kiếm Tông. Tên Âm Trường Khiếu đã sớm muốn triệt để khống chế Phong Vân Kiếm Tông. Ta thấy mưu đồ của hắn không nhỏ, rất có thể muốn lợi dụng chúng ta. Đệ bát phó bang chủ Tiểu Vi Phong của Cuồng Phong Mã Bang chính là nữ hài, nhưng nàng lại là người phụ trách tình báo cho cả Cuồng Phong Mã Bang. Cho dù là tình báo ở Nam Chiêm Bộ Châu cách mấy mươi vạn dặm vẫn nắm được rõ ràng. Đại Đương gia, hắn có gì mà sợ? Nơi này chính là tam giác địa vực hỗn loạn. Âm Trường Khiếu hắn tính là cái gì chứ? Phong Vân Kiếm Tông thì như thế nào? Bằng vào tài nguyên chúng ta khống chế hiện giờ và thế lực chúng ta kết giao, đủ để mời mấy vị tồn tại cường đại ra tay. Chỉ cần bảo bọn họ chán nhiếp Âm Trường Khiếu là được. Ta cũng không tin Phong Vân Kiếm Tông dám vào lúc này ngang nhiên đối phó chúng ta. Chúng ta dứt khoát không để ý tới mấy con chó Phong Vân Kiếm Tông và Âm Trường Khiếu. Vào lúc này vì lợi ích của chúng ta đi. Đệ tam phó bang chủ cổ phong của Cuồng Phong Mã Bang là một vị mỹ nữ. Khác với Vi Phong, nàng là một mỹ nữ thành thục mãnh liệt như sóng, nhưng tính tình không tốt lắm. Cuồng Phong Mã Bang có Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh là hai đại đương gia. Còn có tám phó bang chủ, về phần đệ cửu phó bang chủ trước khi rời đi, tùy tiện tuyển một người, phụ trách che giấu tai mắt người mà thôi. Vào lúc này, bọn họ người một lời ta một lời, mà bảo Phong, cổ phong có tính tình không tốt lắm, lực lượng trên người không nhịn được mà bảo phát ra, dốc hết sức lượng vô cùng hùng hậu, ngay cả tiểu Vi Phong yếu nhất cũng có lực lượng vạn vật nhất long. Về phần bảo Phong đã đạt tới nhân anh, cổ phong lại càng tiếp cận lực lượng nhân anh đỉnh phong. Với tuổi của bọn họ, không có thế lực cường đại như yêu tộc ở sau lưng chèo trống, hoặc không có thế lực cường đại khác hà hơi tiếp sức, có thể đạt tới thực lực này là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Chính bởi vì thực lực cường đại mới có thể dừng chân ở tam giác địa vực hỗn loạn này, còn đánh ra một phiến thiên địa. Hiện tại còn chưa phải lúc, quyết định lần này rất có thể là dò xét chúng ta. Chúng ta nội tình còn chưa đủ, chờ một chút. Ta cũng muốn nhìn, người có thể bức Âm Trường Khiếu tới tình trạng này. Giết Âm Huy lâu như vậy mà Phong Vân Kiếm Tông cũng không làm gì được hắn. Âm Trường Khiếu lần trước từ tinh không trở về cũng không giết được Trình Cung. Rốt cuộc hắn là nhân vật nào? Năm đó hắn chỉ là quần là áo lượt ở thế tục. Lợi dụng hắn hấp dẫn một ít chú ý lực. Không nghĩ tới hắn đã đi tới một bước này. Có thể quyết hơn thua với bọn người Côn Bằng Thái Tử. Cần đá. Hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mở miệng cung cờ lúc. Giống như một người, ngoại nhân rất nhiều người chỉ biết Cuồng Phong Mã Bang có Phong Vô Ảnh là người trợ giúp, nhưng rất ít người biết rõ Cuồng Phong Mã Bang có tới hai đương gia, nhưng lại giống như một người. Lúc Trình Cung từ trong đan phòng đi ra, đan thành to như thế, trừ linh đài của Hách Liên Lam Phượng gia, cũng chỉ có Túy Miêu, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng ba người, không đúng. Trình Cung mang theo ba người chuẩn bị rời khỏi đã quên mất một người, Địa Long Vương Lý Dật Phong vẫn đang ở trên không trung. Chỉ trong 10 ngày, Địa Long Vương Lý Dật Phong đã khác với lúc trước rất lớn, hắn đã vượt qua Địa Hỏa Ma Kiếp, đạt tới Địa Anh tầng 1 đỉnh phong. Cái này cũng chưa tính, ở bên cạnh hắn, Dịch Thư dễ dàng tạo ra vô số ký hiệu cấu thành trận pháp, không ngừng biến hóa tan vỡ. Hiển nhiên tạo nghệ trận pháp của hắn tăng lên rất lớn, mượn nhờ Dịch Thư, không cần bất cứ ngoại lực nào cũng có thể tiện tay lăng không bố trận. Đương nhiên, uy lực của trận pháp này còn chờ tăng cường, nhưng có thể làm được một bước này cũng đã phi thường tiếp cận lục cấp trận pháp đại sư. Đây có thể nói là đại thu hoạch do hắn cảm ngộ trong suốt 10 ngày qua. Nhìn thấy Lý Dật Phong có thể từ bách vạn liên hoàng trận pháp của mình mà cảm ngộ, trong nội tâm Trình Cung cũng rất là cảm khái. Năm đó bản thân mình lúc nghiên cứu thảo luận với vị quái tài của Lý gia kia, không nghĩ tới hôm nay Lý Dật Phong lại có thể từ trận pháp này mà có cảm ngộ. Thùng thùng, Đế Anh, Túy Miêu miệng lớn uống hết mấy ngụm rượu, nhìn Lý Dật Phong 10 ngày trước còn là nhân anh, hôm nay đã là Đế Anh, nhịn không được mà thấp giọng lẩm bẩm. Hôm nay Túy Miêu cũng đã là nhân anh kỳ đỉnh phong. Nhưng hắn có thể cảm giác được, khoảng cách Địa Anh hiển nhiên còn cách một đoạn. Tuy hắn rất liều mạng, nhưng muốn đạt tới Địa Anh cũng không dễ dàng. Có ít người nhìn thì dễ dàng, nhưng ở sau lưng có được chỗ dựa cường đại, có cơ duyên lớn lao, có lực lượng cường đại và nội tình chèo trống, có được thiên phú kiếm thấy trên đời. Đừng có gấp, tốc độ của ngươi đã rất nhanh rồi. Lý Dật Phong có được tích xúc lực lượng từ nhỏ. Hắn đạt tới vạn vật nhất long cũng đã nhiều năm rồi, mà ngươi từ khi thân thể khôi phục mới bắt đầu tu luyện, tính toán cũng không tới 2 năm đâu. 2 năm đã đạt đến nhân anh đỉnh phong đã là không tồi rồi, dù sao ngươi không thể so với ta. Hơn nữa con đường sau này mới là điểm phân thắng bại, tất cả trước kia chỉ là phù vân. cảm nhận được tâm tình của Túy Miêu, Trình Cung vỗ vỗ bả vai Túy Miêu. 2 năm, ngay từ đầu Trình Cung lo cho an nguy của Túy Miêu, đã cho Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng ở bên cạnh hắn. Nhưng một câu của Trình Cung nói không tới 2 năm, thiếu chút nữa làm cho bọn họ từ trên không trung ngã xuống đất. Hay nói giỡn, nhân anh kỳ lục địa thần tiên nếu từ không trung ngã xuống, cũng sẽ biến thành trò cười khắp Cửu Châu đại địa. Nhưng chuyện này quá rung động nha. 2 năm, còn tính toán cái gì nữa? Nói như vậy không tới 2 năm, không đến 2 năm cũng đã là nhân anh kỳ đỉnh phong, mà Trình đại thiếu còn kinh khủng hơn, đã là tồn tại địa anh. Lúc này bọn họ có xúc động muốn bóp chết Túy Miêu và Trình Cung. Túy Miêu như thế còn không hài lòng, mà Trình đại thiếu còn nói lời này. Phải biết rằng, cho dù có môn phái nhất lưu chống đỡ, cả môn phái có lão tổ trải qua 1000 năm khổ tu, cũng chưa chắc có thể đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong. Vô số người khốn chết ở nhân anh kỳ đỉnh phong, nếu những người này nghe Trình đại thiếu nói lời này, đoán chừng sẽ có tâm tư tự vẫn cho rồi. Tần Vân Nhi ngoài khiếp sợ, cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trình Cung. Tên đại sắc lang này nói chuyện với hảo huynh đệ của mình, còn nói, dù sao ngươi cũng không thể so với ta. Tốc độ tu luyện và sức chiến đấu của Túy Miêu nàng đã nhìn thấy. Khoảng thời gian trong đan thành bọn họ chiến đấu với nhau nhiều lần, ban đầu thì kém rất nhiều, nhưng càng về sau nàng càng cảm thấy đối sức. Hiện tại cả nàng và tên Man Ngưu Lý Hằng phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Túy Miêu. Loại quái vật này đương nhiên không phải là người bình thường. Trình Cung là đại sắc lang, nói ra câu dù sao ngươi cũng không thể so với ta, không biết đây là an ủi hay là kích thích người ta đây. Những lời này cũng chỉ có 3 người còn lại trong tứ đại hải thành Vân Ca nghe mới hiểu. Trình Cung từng nói qua với bọn họ, bản thân của mình có được vô số tài sản và cơ duyên khác, cho nên mới hiểu được các loại đạo pháp chân quý, hiểu được trận pháp, hiểu được luyện đan, hiểu được cầm kỳ thư họa. Hiện giờ hắn bàn nội tình với Túy Miêu, vấn đề lực lượng xúc tích bộc phát. Nói như thế, kỳ thật bọn họ chỉ được hưởng số tài sản vô hình mà hắn mang cho bọn họ mà thôi. Đông đông đông, Túy Miêu mở miệng uống không ít rượu, trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn, nói, hắn có thể đạt tới địa anh cũng tốt, vừa vặn ta đang thiếu đá mài thương, chính là hắn rồi. Nghe xong Túy Miêu nói lời này, Man Ngưu Vương Lý Hằng và Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đang vui vẻ lại có chút uể oải, vui vẻ là vì không bị Túy Miêu kéo đi đối chiến. Bởi vì hiện tại đối chiến với Túy Miêu chính là một chuyện quá thống khổ, hắn quá điên cuồng, nhưng uể oải, hiển nhiên Túy Miêu không cho rằng bọn họ là đối thủ đối chiến nữa, bọn họ đã không theo kịp tiến bộ của hắn. Lý Hằng còn đỡ một ít, hắn đi tới một bước này đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hơn nữa tính cách của hắn làm cái gì chắc cái đó. Nhưng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi lại không cam lòng, mà Thanh Xà Phi Thiên dưới chân của nàng cũng ảm nhận được Tần Vân Nhi không cam lòng, thân thể có chút vặn vẹo, chiến ý bành trướng. Không có việc gì, có ta ở đây, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tăng tốc độ lên chắc chắn không có việc gì. Cảm nhận được Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi và Thanh Xà Phi Thiên của nàng có biến hóa, Trình Cung quay đầu nhìn Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi nói, đại sắc lang. Bình thường Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi nói rất ít, nhưng Trình Cung nói lời này với nàng, nàng không tự chủ mà nhớ lại chuyện ngày đó, trừng mắt nhìn Trình Cung, sau đó quay đầu sang hướng khác. Dựa vào, là ta bị động, phá hư chuyện tốt của bản đại thiếu, lại còn làm như ta chiếm đại tiên nghi của ngươi vậy. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ tới, trong đầu của hắn không tự chủ nhớ tới ngày đó Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi tiến vào gian phòng của mình. Thời điểm đột nhiên cởi quần áo ra, trong lòng tự nhủ, tuy Tần Vân Nhi lạnh như băng, nhưng dáng người thật sự không tồi. Chính vào lúc này, Lý Dật Phong cũng cảm nhận được bọn người Trình Cung đang nhìn mình, hắn cũng dừng lại. Dịch thư trên đỉnh đầu cũng dung nhập vào trong cơ thể, lần này hắn thu hoạch phi thường to lớn, cũng không phải chỉ có mỗi đột phá cảnh giới lên địa anh, với hắn mà nói đột phá đến địa anh thậm chí đến cuối cùng đột phá lên thiên anh. Dùng thân phận của hắn và gia thất cũng là chuyện đương nhiên, cho nên hắn không có cảm giác chuyện này có gì lớn. Chính thức làm cho hắn kích động chính là trận pháp.

chuyện này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn ở Địa Long Vương thành trợ giúp Trình Cung hoàn toàn không có mục đích, nhưng người bên gia tộc ra tay, đương nhiên là bởi vì hắn truyền kết quả của Bách Vạn Đại Trận bên ngoài Đan Thành về cho gia tộc xem. Trình Cung cười nói, không có gì khó mà nói, đây không phải là chuyện của ngươi, đối với một gia tộc, nhất định phải cân nhắc ở phương diện này. Kỳ thật ta cũng thấy như thế, nếu như tự mình làm chuyện gì đó, chỉ là một ý niệm, vì bằng hữu liều mạng cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu động dụng toàn bộ lực lượng, bằng hữu và lực lượng gia tộc, đương nhiên là hai chuyện khác nhau, nói đi. Trình Cung nói ra, thật ra khiến cho Lý Dật Phong xấu hổ. Lý Dật Phong nói, kỳ thật cũng không có gì, không phải điều kiện gì, gia tộc chỉ hy vọng mặc kệ thắng bại, chuyện bên phía Nam Chiêm Bộ Châu chấm dứt, đại thiếu có thể đi tới Vũ Châu. Đại thiếu cũng biết Lý gia ta năm đó dùng trận pháp danh chấn Cửu Châu, ngay cả Linh Sơn nổi tiếng trong truyền thuyết, thời gian mấy vạn năm trước, rất nhiều thứ thất truyền. Những người trong gia tộc nhìn thấy trận pháp bố trí bên ngoài Đan Thành, cho nên cường điệu xin ngài đi tới Vũ Châu một chuyến. Lý Dật Phong còn nhớ rõ hắn đã bóp nát một khối pháp bảo chân quý do Thái Tôn luyện chế. Người trong gia tộc còn tưởng rằng hắn gặp nguy hiểm, nhưng khi hắn truyền tin tức Bách Vạn Đại Trận bên ngoài Đan Thành về cho người trong gia tộc, làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, lần nữa cường điệu, phải thỉnh cho được, nhất định phải thỉnh Trình Đại Thiếu đi qua Vũ Châu. Tốt, không có vấn đề. Trình Cung đáp ứng rất thống khoái. Thật, Lý Dật Phong thật bất ngờ, Trình Cung đáp ứng quá thống khoái. Bởi vì đi Vũ Châu, đương nhiên là muốn đạt được một ít phương diện trận pháp trên người của Trình Cung. Hoàng hậu mở miệng, làm sao bản đại thiếu dám cự tuyệt? Ha ha, bà mẹ nó, không cho phép gọi, nếu không ta và ngươi gấp sao? Tốt rồi, hoàng hậu, bà, ta và ngươi liều mạng. Nhìn thấy Lý Dật Phong đột nhiên ra tay, phong lôi trên bầu trời thay đổi. Man Ngưu Vương Lý Hằng cùng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi ở phía sau mê mang. Hôm nay là ngày gì thế, hoàng hậu? Chẳng lẽ Lý Dật Phong là nữ giả nam trang? Nhưng hắn là hoàng hậu của ai? Xem đây, lôi đình nhất kích. Lý Dật Phong vừa ra tay, Túy Miêu Tử Kim Bàn Long Thương đã ra tay. Lực lượng của hắn hiện giờ thi triển lôi đình nhất kích, giống thiên lôi của thiên kiếp đánh xuống. Tử Kim Bàn Long Thương oanh kích vào đạo thiên lôi đó. Tuy Lý Dật Phong đã đạt tới cảnh giới địa anh, Vũ Châu Lý gia truyền thừa thần thông vô cùng cường đại, nhưng Túy Miêu công kích cũng không phải chuyện đùa. Hắn chỉ có thể bỏ qua Trình Cung đi nghênh chiến Túy Miêu. Hai người đấu với nhau, trình độ kịch liệt có thể so sánh với chém giết sinh tử. Hai tên điên, thấy một màn này, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi và Lý Hằng có cảm giác này. Đúng, lại hung ác rồi, đánh giống như điên. Các ngươi là đi thôi, Lý Dật Phong có dịch thư nên không có gì đâu. Tử Kim Bàn Long Thương uy lực cường hãn, Túy Miêu là do ta dạy lôi thần thương pháp, trong đó có ba chiêu tuyệt sát, bây giờ hắn mới có thể thi triển chiêu đầu tiên. Trình Cung ở bên cạnh khiêu khích, nghe vậy, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Người nào a, nhìn đánh hung ác như thế, hắn lại xem là việc nhỏ. Chẳng lẽ hắn không sợ thật sự xảy ra chuyện à?